Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Phàm vô thức cảm thán một tiếng. Cảnh còn người mất. Lão già kia, vẫn còn nốc rượu của ông nữa hả? Mau ra đây. Liễu Minh Hà kéo Sở Phàm, vui vẻ đến mức chẳng biết làm thế nào. Bà ấy đằng hắng một tiếng, rồi gào lên với chủ lòng đang uống rượu ở bên trong. Ra đây mà xem này, ai về rồi? Sở Phàm sờ mũi, 10 năm rồi, tính cách của mẹ nuôi mình vẫn mạnh mẽ như thế. Bà già chết bằng, có xong chưa? Bình thường bà không cho tôi uống rượu, hôm nay là ngày con gái đính hôn mà bà còn cản tôi. Giọng nói thô kệch của một người đàn ông nhanh chóng vang lên từ trong phòng. Hôm nay, cho dù ông trời có xuống thì cũng đừng hòng cản tôi. Một người đàn ông cường tráng, mặt mũi đen sì, ngậm tàu hút thuốc, vừa lầm bầm chửi mắng vừa đi ra ngoài. Ông ta trợn mắt tỏ vẻ không chịu. Sở Phàm cất tiếng, bố. Chu Lâm ngẩng đầu nhìn gò má của Sở Phàm, đột nhiên cơ thể của ông ấy run rẩy. Cạch. Đột nhiên tàu hút thuốc trong tay ông ấy rớt ngay xuống đất. Ông ấy bất ngờ đến nỗi nháo đuổi mình, rồi sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt Sở Phàm, dường như có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng thì chỉ thốt ra được một câu. Về rồi à? Giọng nói của ông ta hơi run run. Con về rồi, Sở Phàm đáp. Chu Lâm siết chặt nắm tay, ông ta đấm mạnh vào lồng ngực của Sở Phàm, đôi mắt ửng đỏ. Rắn chắc rồi, cũng cao hơn rồi, đi lính mấy năm cũng không uổng. Liễu Minh Hà tỏ vẻ bất mãn. Nói sằng nói bậy cái gì đó, rõ ràng Tiểu Phàm ốm hơn rồi kìa. Ông coi đi, con mình khổ đến cỡ nào hả? Chu Lâm chỉ bật cười ha ha. Hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của ông ấy chìa vòng sang ôm vai Sở Phàm trong vô thức. Nhưng rồi ông ấy lại phát hiện ra thằng nhóc xấu xa này đã cao hơn mình một cái đầu, đã là đàn ông rồi. Đi thôi, đi uống vài ly với bố. Vâng, Sở Phàm theo Chu Lâm đi vào phòng, tình cha như núi, tuy im lặng nhưng lại sâu nặng. Không cần phải lên tiếng, chỉ cần một hành động, một chén rượu mạnh là đủ rồi. Sau khi Sở Phàm đến đây, bạn bè và hàng xóm vốn đang tụ tập chuyện trò đều bị thu hút, ai nấy cũng xì xầm chỉ trò Sở Phàm. Đây là con nuôi của ông chú, chẳng phải 10 năm trước đã đi lính rồi à? Sao lại về rồi? Còn sao nữa, không sống nổi trong quân đội thì về chưa sao? Nhìn cái bộ dạng nghèo túng của cậu ta kìa, chẳng nên cơm cháo gì. Nhìn lúc còn nhỏ là đoán được tương lai sau này thế nào rồi. Tôi nói từ lâu rồi mà, cái thằng này chẳng làm nên được trò trống gì đâu. Nghe nói cậu ta là thanh mai trúc mã của Dĩnh Dĩnh. Trước kia ông Chu có ý tác hợp bọn họ, may mà Dĩnh Dĩnh không cưới cậu ta, chứ bằng không lại làm lỡ dở tương lai của người ta. Ha ha ha, chồng chưa cưới của Dĩnh Dĩnh là cậu ấm nhà giàu, trẻ trung tài năng. Cái thằng nghèo rớt mồng tơi này bắt tay cho người ta còn chưa xứng. Lại chẳng phải thế à? Cũng chỉ có mình vợ chồng nhà ông Chu coi cậu ta như cục cưng, có ai mà thèm cậu ta đâu chứ. Tiếng xì xầm tán chuyện của bọn họ lao xao bốn phía. Vốn dĩ là một buổi tiệc đính hôn vui vẻ, thế mà bầu không khí lại trở nên kỳ dị trong phút chốc. Sở Phàm lưu lạc cõi sống chết trong nhiều năm nay, đã nhìn thấu lòng người từ lâu. Những lời ong tiếng ve này chẳng là cái thá gì cả. Nhưng Liễu Minh Hà tính tình ngay thẳng mạnh mẽ, không chịu được nữa. Bà ấy chống nạnh, hùng hùng hồ hồ chửi đám bà tám kia một chập. Bảo ai mà dám nói nhăng nói cuội thì bà ấy sẽ tạt gáo nước rửa chân vào người ngay. Chu Lâm cũng hừ lạnh, ông ấy nắm tay Sở Phàm, cố tình la lớn giữa đám đông. Đi nào con trai, theo bố nuôi lên ghế chủ tọa, chúng ta uống một chầu cho sướng. Bố. Chu Dĩnh, nữ chính trong buổi tiệc ngày hôm nay đỏ mặt, cô ta bất mãn nhíu mày lại. Ghế chủ tọa chỉ dành cho người có công danh hiền hách, để cho Sở Phàm ngồi ở đó còn ra thể thống gì nữa? Rõ ràng đang làm mình mất mặt đây mà. Cô ta bực dọc ngồi xuống cùng hàn huyền với khách khứa xung quanh, không buồn quan tâm đến Sở Phàm nữa, coi anh như không khí vậy. Ấy, chú rể tương lai đến rồi kìa. Chúc mừng nhé, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Đúng thật là thanh niên tài năng, kim đồng ngọc nữ. Vào lúc này, đột nhiên có tiếng ca tụng rộ lên. Chú rể tương lai, Tôn Minh Hưng, mặc áo vest, đi giày da, phong độ ngời ngời, khoác tay chú Dĩnh đi kính rượu, cảm ơn thăm hỏi. Trong lúc nhất thời, nổi bật tột cùng, chiếm hết sự chú ý của mọi người. Chú Dĩnh có thể tìm được rể tài, vừa đẹp trai vừa giàu có thế này, khiến cho hàng xóm và họ hàng hâm mộ, ghen tị muốn chết. Bọn họ không ngừng than oán bản thân mình không tốt số, không may mắn được như thế. Để tôi giới thiệu với anh, đây là chồng chưa cưới của tôi, Tôn Minh Hưng. Chú Dĩnh đến trước mặt Sở Phàm, cô ta tỏ vẻ kiêu ngạo, ra sao, giống như một con thiên nga trắng cao ngạo vậy. Anh ta là Sở Phàm, con nuôi của bố em. Sở Phàm hơi lờ đãng. Cô bé từng đeo bám theo mình như hình với bóng, mà bây giờ chẳng còn muốn gọi mình một tiếng anh. Ồ, Tôn Minh Hưng vực dậy tinh thần, quan sát Sở Phàm thật kỹ. Anh ta đã từng nghe thấy một vài lời đồn, nói là Chu Dĩnh và anh là thanh mai trúc mã. Chu Long không thích con rể như mình. Cái tên này có tư cách gì để làm tình địch với mình chứ? Nghe Dĩnh Dĩnh nhắc đến anh từ lâu rồi. Tôi rất vui vì anh có thể đến tham dự tiệc đính hôn của chúng tôi. Tôn Minh Hưng nở nụ cười đầy ân ý. Anh ta nở nụ cười nhiệt tình, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ giễu cợt. Tôn Minh Hưng, cậu chủ của tập đoàn Tôn Thị, phó tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Tôn Thị, thu nhập một năm là 1,8 triệu. Nhưng tôi sẽ tiếp quản Tôn Thị từ tay bố mình sớm thôi. Dĩnh Dĩnh cười tôi, chắc chắn tôi có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Anh ta ôm eo Chu Dĩnh như thể tuyên bố chủ quyền, làm ra vẻ người thắng lợi. Nghe nói anh đã nhập ngũ, có thăng chức thành sĩ quan cấp tá chưa? Ồ, xem ra là chưa rồi. Chưa bằng không sao anh lại giải ngũ? Thời đại này ấy mà, một người không có học vấn, không có sở trường như anh, khó mà có tương lai lắm. Chu Long đập ly rượu xuống bàn, ông ấy gắt gỏng. Cậu không nói chuyện thì không ai nghĩ cậu cầm đâu. Một công ty nhỏ tầm 20 triệu nhưng lại cứ ưa ra vẻ mình giàu có lắm, còn giả vờ tập đoàn Tô Thị gì chứ. Chẳng qua chỉ là cố tình nâng cao giá trị của mình, muốn trả đạp Sở Phàm mà thôi. Ánh mắt của ông ấy trở nên cay độc, chỉ cần nhìn là ông ấy hiểu ngay lòng dạ đen tối của tên Tôn Minh Hưng này. Sở Phàm là con trai của tôi, nó có thế nào thì cũng không đến phiên cậu hoa tay múa chân. Bố vợ, con cũng chỉ quan tâm đến Sở Phàm thôi, đừng kích động. Tôn Minh Hưng cười ha ha, ra vẻ chẳng sao cả. Anh ta nhìn Sở Phàm với vẻ vênh váo, rồi cất tiếng nói. Sở Phàm, chúng ta là người một nhà, tùy tiện nói vài câu thôi, anh sẽ không để ý đâu, đúng không? Vào giờ phút này, Sở Phàm tháo tai nghe xuống, anh chớp mắt. Cậu nói gì? Khóe miệng Tôn Minh Hưng dần giật, cái tên này... Chú Dĩnh bực mình. Sở Phàm, anh không có phép lịch sự gì cả, Minh Hưng quan tâm đến anh nên mới nói với anh như thế, không ngờ anh hoàn toàn chẳng nghe gì cả. Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp. Sở Phàm ung dung duỗi eo. Trước giờ tôi không có hứng thú muốn nghe người khác nói hiêu nói vượn, lãng phí thời gian. Anh... Tôn Minh Hưng tức giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng, bản thân mình làm ra vẻ hoàn hảo như thế mà cái tên này lại phớt lờ à? Cái gì thế này? Chu Dĩnh nghiến răng, cô ta hận cái tên Sở Phàm không mời mà đến muốn chết. Chu Long lại vui vẻ vô cùng, ông ấy phá ra cười ha ha. Giỏi lắm nhóc con, nào uống với bố vài ly. Bố, con kính bố. Sở Phàm thản nhiên uống rượu ăn mùi với Chu Long, chẳng phải vui vẻ lắm mà, hoàn toàn phớt lờ con rể tương lai hoàn hảo như Tôn Minh Hưng, khiến cho sắc mặt anh ta u ám tột cùng. Và lúc này Chu Dĩnh kéo tay Tôn Minh Hưng, cô ta dịu dàng nói. Anh mới là con rể của nhà họ Chu, đừng chấp bố em. Ý của cô ta là cho dù Chu Long có thích Sở Phàm của ông ấy đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì cả. Người ôm người đẹp về nhà chẳng phải là Tôn Minh Hưng sao? Tôn Minh Hưng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, anh ta cười cười rồi nói. Sao lại thế được? Tính tình bố ngay thẳng, anh đã quen rồi. Chỉ có điều, anh ta âm thầm liếc mắt nhìn Sở Phàm rồi nở nụ cười lạnh. Anh ta không dám làm gì Chu Long, nhưng còn Sở Phàm. Dám làm mình mất mặt giữa đám đông à? Để xem hôm nay tao sẽ vả sưng mặt mày như thế nào. Sau ba chén rượu, ăn đủ năm vị, khách khứa xung quanh lần lượt kính rượu Tôn Minh Hưng, lấy làm cậu con rể quý có gia thế không tầm thường này. Tôn Minh Hưng cũng hào phóng, cho dù là tìm việc hay là mượn tiền, thậm chí chuyện có liên quan đến quan chức cũng nhận giúp. Điều này khiến cho anh ta trở thành tiêu điểm được khen ngợi giữa đám đông, vô cùng vinh quang. Chu Dĩnh cũng cảm thấy tự hào và kích động, sắc mặt cô ta hồng hào. May mà ban đầu mắt mình không mù, cưới cái tên nghèo túng như Sở Phàm, chớ bằng không làm gì được nở mày nở mặt như ngày hôm nay. Vào lúc này, Lưu Minh Hà đang ôm một bầu tâm sự đột nhiên lên tiếng. Minh Hưng, nhà con mở công ty lớn, chắc chắn cần người đáng tin cậy giúp sức. Sở Phàm vừa mới giải ngũ trở về, nhất thời chưa tìm được công việc, hay là con sắp xếp một chỗ cho nó đi. Lưu Minh Hà rất khó mở lời, bàn tay đầy nếp nhăn đang cầm ly rượu của bà ấy run rẩy. Bà ấy nói, Minh Hưng, từ khi con và Dĩnh Dĩnh đến với nhau, cô chưa từng cầu xin con điều gì. Hôm nay xem như cô nhờ vả con một lần, mong con xếp giúp một công việc, có được không? Bà ấy toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho Sở Phàm. Trong phút chốc, Sở Phàm cảm thấy chua xót. Tình mẹ nhớ nước, cho dù mình lớn đến mức nào đi chăng nữa, thì trong lòng mẹ, mình vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ. Bọn họ luôn luôn dè dặt cho đi mà không cần phải nhận lại. Mẹ, không cần đâu. Sở Phàm ngăn cản Lưu Minh Hà. Hôm nay con trai của mẹ đã là quần thần, danh tiếng hiển hách một phương, không cần phải cúi đầu trước bất kỳ người nào nữa, kể cả nhà họ Sở trong kinh đô. Tôn Minh Hưng cũng vội vàng đỡ Lưu Minh Hà. Anh ta còn chưa kịp lên tiếng thì Chu Dĩnh đã không nhịn nổi nữa. Cô ta tỏ vẻ khó chịu. Mẹ à, mẹ đừng quấy rối có được không? Công ty của Minh Hưng có phải là tổ chức từ thiện đâu. Mỗi một vị trí, mỗi một nghiệp vụ đều cần nhân tài chuyên nghiệp, thông qua từng bước lựa chọn mới được vào. Sở Phàm không có học vấn, không có năng lực, chạy vào chỗ đó ăn không ngồi rồi à? Mẹ sẽ khiến nhân viên bình thường nghĩ như thế nào? Mẹ coi Minh Hưng là gì? Chu Long đặt đũa xuống, ông đành giọng mà nói. Sao hả? Con chưa rời nhà mà đã lớn tiếng với mẹ con rồi sao? Cứng cánh rồi phải không? Chu Dĩnh tỏ vẻ tủi thân. Bố à, sao bố cứ thiên vị Sở Phàm thế? Được rồi, được rồi. Tôn Minh Hưng vội vàng lên tiếng hòa giải. Anh ta cười ha ha rồi nói. Bố vợ, mẹ vợ, Dĩnh Dĩnh nói đúng. Kỹ thuật và tính chuyên nghiệp trong công ty của con cao lắm. Đúng là không dễ sắp xếp việc làm cho anh ta. Nhưng mà nếu bố mẹ đã mở lời thì con rể nhất định sẽ làm theo. Lúc Lưu Minh Hà vui mừng ra mặt, anh ta tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới cười phá lên rồi nói với Sở Phàm. Thế này đi nhé, phòng vệ sinh trong công ty của tôi còn thiếu một nhân viên dọn vệ sinh. Tôi cảm thấy hợp với anh lắm. Anh có muốn cân nhắc thử hay không? Bình thường cũng chỉ cần lau nhà, tra bồn cầu, rửa bồn tiểu là mấy việc vặt đơn giản. Ánh mắt Sở Phàm trở nên lạnh lùng. Nói bừa. Chu Lâm đứng phát dậy, ông ấy chỉ tay vào Tôn Minh Hưng rồi cất tiếng mắng. Thằng nhóc con, cậu kêu con trai tôi trả bồn cầu cho cậu à? Mẹ nó, cậu nghĩ sao đấy? Ôi, bố vợ đừng nói thế. Lao động nào có chia sang hèn gì đâu. Do bố càng nghĩ quá đấy chứ. Tôn Minh Hưng tỏ vẻ đắc ý. Anh ta thản nhiên phá ra cười ha ha rồi cầm ly lên. Thế này nhé, con kính bố một ly, bố bớt giận. Bố! Chu Long vung tay, hất bay ly rượu trong tay anh ta đi. Ai là bố vợ của cậu? Cút đi cho tôi, cút ngay. Tôi không có loại con rể như cậu, tránh xa con gái của tôi ra. Sau mặt Tôn Minh Hưng trở nên u ám ngay lập tức, đám người xung quanh bắt đầu cảm thấy hoang mang, bọn họ xì xầm bàn tán với nhau. Bố! Bố quá đáng thế, mắc gì bố đối xử với Minh Hưng như vậy? Chu Dĩnh không thể nhịn nổi nữa, cô ta lau nước mắt, gào lên với vẻ tủi thân. Mấy năm nay, nhà chúng ta đã sống như thế nào? Nếu như không có Minh Hưng âm thầm tiếp tế cứu trợ, thì nhà mình đã chết đói từ lâu rồi. Mắc gì bố đối xử với anh ấy như thế? Còn Sở Phàm thì sao? Bố nuôi anh ta lớn đến từng này tuổi, nhưng vừa có mâu thuẫn là anh ta bỏ nhà đi ngay, biệt tâm biệt tích suốt 10 năm nay. Chu Dĩnh hùng hổ chỉ tay vào mặt Sở Phàm, cô ta trút nỗi oán giận của mình ra. Anh ta đã cống hiến gì cho gia đình? Có cho nhà mình một đồng xu các bạc nào chưa? Anh ta có gì để so sánh với Minh Hưng? Sở Phàm nhíu mày, anh lên tiếng bảo. Chẳng phải Tôi đã để lại giấy tờ nhà đất trước khi đi sao? Miếng đất đó có 1.000 mẫu, sắp sửa được khai phá thành khu thương mại rồi. Cho dù mọi người không làm gì, mỗi năm mang cho thuê cũng kiếm được 2-3 triệu tệ. Miếng đất đó là do anh để lại cho nhà họ Chu, nói chính xác là yêu cầu nhà họ Sở ở Kinh Đô để lại cho Chu Long giải quyết xong nỗi lo về sau của mình. Trước kia anh còn ngờ vực tại sao mình để lại một số tiền lớn như thế mà 10 năm nay nhà họ Chu vẫn sống trong căn nhà cũ, dùng dụng cụ cũ. Vốn dĩ anh cứ ngỡ rằng nhà họ Chu không nỡ vứt bỏ đồ cũ, sống phô trương lãng phí, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ rằng chẳng phải thế. Ha ha ha, Sở Phàm, anh còn mặt mũi nhắc đến giấy tờ nhà đất nữa hả? Nghe thấy thế, Chu Dĩnh hờ lạnh. Nếu không phải vì giấy tờ nhà đất của anh, thì nhà của chúng tôi đâu để nỗi gặp họa lớn thế này. Chu Long lập tức biến sắc. Câm miệng, con đừng nói nữa. Tại sao không cho con nói chứ? Con cứ nói đấy. Chu Dĩnh đang nổi trận lôi đình, cô ta bực mình gào lên. Bởi vì giấy tờ nhà đất ấy mà bố tôi bị Mã Minh Nguyên trong hội thương mại ở Tứ Hải dòm ngó. Đám xúc sinh ấy thủ đoạn độc ác, không gì không dám làm. Làm gì có ai trong thành phố Giang Lăng dám chống đối lại tụi nó. Tụi nó cướp giấy tờ nhà đất thì thôi đi, còn đánh gãy một chân bố tôi nữa. Bây giờ chân trái của bố tôi còn đinh thép, mỗi khi trời đổ mưa thì ông ấy sẽ đau nhức muốn chết. Anh có biết không? Đầu óc Sở Phàm trở nên trống rỗng. Anh đứng bật dậy. Bầu không khí ở nơi này lặng ngắt như tờ. Chỉ có Tôn Minh Hưng hớn hở khi thấy người khác gặp nạn, vui mừng nhìn Sở Phàm xấu mặt. Liêu Minh Hà lén lén lau nước mắt. Chu Long quay mặt đi, lén lén rụt chân trái của mình về. Ông ấy cười nhẹ rằng: Đừng có nghe con nhỏ này nói bậy. Chỉ bị thương chút đỉnh thôi, đã lành lặn từ lâu rồi. Ông đấy cũng là lính trinh sát, đám bắt ấy có thể làm bố bị thương được à? Ha ha ha, bọn chúng còn bị thương nặng hơn nữa kìa. Sở Phàm chỉ im lặng, anh quỳ một chân xuống, cầm lấy chân trái của Chu Long, vết sẹo hết sức bắt mắt ấy, dài mười mấy cm. Bên trong, dấu vết của nẹp thép có thể thấy rất rõ ràng. Sở Phàm ấn xuống. Đau không? Ừ, à sướng, sướng lắm. Mẹ nó, ấn mạnh hơn nữa cho bố. Chu Long cắn răng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhưng lại cười ha ha. Nhóc con, bố đã làm lính cả đời, bây giờ về hưu cũng thấy nhàm chán. Bị thương chuốt đỉnh xem như là giải sầu cho bố lúc xấu trời thôi đấy mà. Ha ha ha, đây là chuyện tốt. Ông ấy vỗ vai Sở Phàm, gương mặt trở nên nghiêm khắc. Nhóc con, đám người trong hội thương mại Tứ Hải đều là bọn côn đồ liều manh vô lại ở vùng này, con đừng tính toán với bọn chúng. Không được phép báo thù cho bố, càng không được phép tìm bọn chúng. Bằng không, bố xem như không có người con trai như con, có nghe không? Ông ấy chỉ sợ Sở Phàm đi liều mạng với người ta, càng sợ anh sẽ mất mạng khi làm thế. Ông ấy đã lớn tuổi rồi, chịu chút tủi thân cũng có sao đâu. Vâng, Sở Phàm đồng ý ngay, anh im lặng không nói gì. Đồ vô dụng. Lúc Sở Phàm đi ngang qua Chu Dĩnh, cô ta bật cười mỉa mai. Anh có giỏi thì kêu Mã Minh Nguyên sang xin lỗi bố, cướp giấy tờ nhà đất của chúng tôi về đây. Anh có làm được không? Chu Long quát. Dĩnh Dĩnh! Đúng là tôi không làm được. Sở Phàm nhìn về phía xa xăm, ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng. Một người chết thì phải xin lỗi thế nào? Buổi tiệc tối này khiến cho khách khứa đều mất hứng, ai nấy cũng phiền muộn không thôi. Chỉ có một mình nam chính Tôn Minh Hưng lại vô cùng vui vẻ, anh ta uống rượu thỏa thích. Bây giờ, rốt cuộc mọi người cũng đã biết Sở Phàm là một thằng bỏ nhà ra đi 10 năm, chưa báo hiếu cho bố mẹ được chút nào. Còn con rể như mình đã chịu thương chịu khó, vất vả cho đi không vụ lợi hơn 3 năm dòng, thật đúng là như trời với đất. Tôn Minh Hưng vừa cướp hết mọi ánh hào quang, lại đạp Sở Phàm một cú thật mạnh, trong lòng anh ta sung sướng vô cùng. Dĩnh Dĩnh, anh muốn tặng em một món quà đặc biệt. Vào lúc buổi tiệc sắp sửa kết thúc, Tôn Minh Hưng đang sung sướng ấy, hớn hở phất tay. Món quà này là tâm huyết của anh, sở dĩ để sau cùng là muốn tặng cho em niềm vui bất ngờ. Anh ta gọi điện thoại. Nào, lái vào đây. Rừng, tiếng động cơ xe vang dội, lập tức làm cả hội trường chấn động, khiến cho khách khứa tỉnh rượu hơn phân nửa. Bọn họ lần lượt đưa mắt nhìn về hướng ấy. Một chiếc Maserati màu đỏ rực trông có vẻ rất oai phong, chậm rãi chạy vào trong. Vẻ ngoài oai phong của nó khiến cho cả phòng tiệc gào rú. Bọn họ chụp hình lại, đăng lên vòng bạn bè. Thích không? Dĩnh Dĩnh, đây là quà mà anh tặng cho em. Tôn Minh Hưng làm ra vẻ yêu thương cô ta sâu sắc. Kể từ ngày hôm nay, em sẽ là chủ nhân của nó. Đám phụ nữ ở đây kích động và hâm mộ vô cùng. Đây là xe sang 100.000 tệ lận đấy. Hâm mộ chết đi được, hạnh phúc chết đi được. Chu Dĩnh cảm động đến rớt nước mắt. Em cảm ơn chồng. Trong lúc cảm thấy kích động và vui mừng, cô ta không khỏi quay đầu nhìn Sở Phàm đang ngồi trong góc. Anh vẫn im lặng như thế, sống lưng thẳng tắp như một hòn núi, chẳng nhìn thấy anh dao động cảm xúc một chút nào. Cố ý giả vờ giả vịt đây mà. Chu Dĩnh nở nụ cười lạnh, chứa đựng đầy vẻ khinh thường. Chắc chắn bây giờ cái tên này đang cảm thấy ngượng ngùng và khó xử lắm, vừa ghen tị lại vừa xấu hổ, chỉ mong có thể đập đầu vào miếng đậu hũ chết quách đi cho rồi. Có nhìn thấy không, Sở Phàm, đây là sự khác biệt về thực lực đó. Cho dù bố tôi có thích anh hơn đi nữa, cho dù anh có kiêu ngạo đến đâu đi chăng nữa, thì sao hả? Chúng ta đã không còn là người trong cùng thế giới rồi. Anh đã từng phớt lờ tôi, bây giờ tôi sẽ khiến cho anh không với được đến tôi. Bố, con đi đây. Có thời gian rảnh thì con lại về thăm bố mẹ. Sở Phàm cũng cảm thấy hơi nhàm chán, đến lúc phải đi rồi, anh bèn đứng dậy nói với bọn họ một tiếng. Hả, con đi bây giờ à? Lưu Minh Hà hơi lưu luyến anh, thế nhưng bà ấy cũng gật đầu, cảm thấy hơi đau lòng. Thế con đi đường cẩn thận nhé. Đều là người một nhà, nhưng bây giờ Chu Dĩnh lại tỏa sáng rực rỡ như thế, còn nó chẳng có ai ngó ngàng đến, chắc nó buồn lắm. Chu Long trừng mắt. Nhớ không được tới hội thương mại Tứ Hải đấy, chứ bằng không ông đấy không nhận đứa con như mi đâu. Vâng, Sở Phàm gật đầu, anh sải bước bỏ đi. Vào lúc anh nhấc chân ra khỏi phòng, rườm rườm rườm, một chiếc Lincoln thân dài sang trọng chậm rãi chạy vào trong cửa. Thân xe vừa sang trọng vừa nhã nhặn, bộ phận xe vô cùng xa hoa, không gào hú ồn ào như Ferrari, nhưng lại có khí chất vương giả bẩm sinh, bất động như núi nhìn xuống thiên hạ. Két, chiếc xe dừng lại, trở thành tiêu điểm của cả buổi tiệc trong nháy mắt. Trong mặt nó, chiếc Maserati của Tôn Minh Hưng chỉ giống như một con mèo trước mặt hổ thôi vậy, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tôn Minh Hưng ngớ người, còn nụ cười trên mặt Chu Dĩnh cũng cứng đờ. Hít, tất cả mọi người trong phòng tiệc đều hít sâu một hơi khí lạnh. Bầu không khí bùng nổ ngay lập tức, giống hệt như nồi nước sôi sùng sục. Má ơi, liền con thân dài, chiếc xe này phải đáng giá 20 triệu đấy nhỉ? Cả nước cũng chẳng có mấy chiếc đâu. Chỉ thế thôi hả? Đây là xe của Tổng thống nước Mỹ đó. Có tiền cũng không mua được, cũng chỉ có 3 người trong giang lăng của chúng ta đủ tư cách để mua nó mà thôi. Thế rốt cuộc là ông lớn nào ghé thăm thế? Lẽ nào là bố của Minh Hưng à? Chu Dĩnh cũng đảo mắt nhìn Tôn Minh Hưng với vẻ ngạc nhiên. Từ nét mặt kinh ngạc của anh ta, cô có thể chắc chắn rằng chiếc xe này chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Cố lên. Chu Dĩnh nắm tay Tôn Minh Hưng thật chặt. Em tin rằng sau này chúng ta cũng sẽ mua được nó. Tôn Minh Hưng mỉm cười, anh ta đã lấy lại được không ít lòng tự tin. Vào lúc này, Sở Phàm bước đến sở chiếc xe liên con. Anh cũng hiểu biết về xe hả? Tôn Minh Hưng tỏ vẻ khinh thường. Không hiểu lắm, Sở Phàm đáp. Tôn Minh Hưng tỏ vẻ kiêu ngạo, anh ta giới thiệu một cách đắc ý. Chiếc xe này ấy à? Từ nội thất cho đến hình dáng đều là kinh điển. Xe sang Lincoln được làm thủ công hoàn toàn, cho dù có bán ảnh đi cũng không mua nổi một cái ốc vít nữa. Tôi... Cạch. Sở Phàm dứt khoát mở cửa xe ra, anh đường hoàng bước vào trong xe trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Anh ta ngồi vào trong rồi à? Rùm rùm, tiếng động cơ xe vang lên, chiếc xe lái thẳng một nước, khói bụi tan đi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đồng loạt hóa đá, bọn họ há hốc miệng to đến nỗi có thể nhét vừa một trái dừa. Không ngờ chiếc xe này của Sở Phàm. Ánh mắt Chu Long tỏa sáng, ông ấy phá ra cười ha ha. Có nhìn thấy chưa? Ông đây nào có nhìn nhầm người. Con trai của tôi giỏi thế đấy, tài ba thế đấy. Tôn Minh Hưng, chiếc xe này của Tiểu Phàm đáng giá 20 triệu, đủ để mua cả công ty Tôn Thị của cậu rồi đấy. Cậu còn kêu nó lau dọn nhà vệ sinh à? Chu Long hờ lạnh mỉa mai. Cậu oai phong quá nhỉ? Tứ chi của Tôn Minh Hưng cứng đờ, ngọn gió lạnh táp vào mặt giống như một cú tát đánh mạnh lên gương mặt tự cho mình là đúng của anh ta, vang bồm bốp. Chu Dĩnh cũng giật mình, trong tiềm thức dường như có một thứ vô cùng quan trọng giữa cô ta và Sở Phàm đột nhiên vỡ nát, không còn giữ lại được nữa. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cùng lúc đó, sau khi lên xe, Sở Phàm dặn dò La Cường đi đến hội thương mại Tứ Hải. Sát khí của anh bốc lên hừng hực. Tôi muốn giết người. Hoàng hôn buông xuống, nhà nhà trong thành phố Giang Lăng đều sáng đèn, ngựa xe như nước. Sở Phàm ngồi ở hàng ghế sau trong chiếc linh côn rộng rãi. Anh pha trà một cách thành thạo, hương trà lan tỏa khắp phía. Chỉ có điều ánh mắt anh lại sắc lạnh như dao. Nhờ ơn độc mạn Đà La của Thánh Điện, nếu như quá xúc động thì anh sẽ nổi điên đến mức chìm vào trong cơn kích động. Mã Minh Nguyên của hội thương mại Tứ Hải đã đánh gãy chân bố nuôi của anh, khiến cho anh phẫn nộ tột cùng, gần như anh đã kiềm nén suốt dọc đường đi. Uống trà ít nhất thì có thể làm cho anh bình tĩnh lại đôi chút. Hội thương mại Tứ Hải vốn có tên là Bang Tứ Hải, ban đầu chỉ là một tổ chức thấp kém, chỉ có mấy chục thành viên. Sau đó nhờ một tay Mã Minh Nguyên phát tài thông qua thủ đoạn phá rỡ cải tạo nhà cửa, ép rỡ ép dây, mở sòng bạc, cho vay nặng lãi, không có việc ác gì không làm. Bây giờ đã có 3 công ty bất động sản, phòng tắm, trung tâm thương mại, karaoke, trung tâm giải trí, nhiều không kể xiết, gia sản đã vượt 3 tỷ. Nghe La Cường giới thiệu nhiều thế, Sở Phàm ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà hội thương mại Tứ Hải đầy khí thế, có hơn 30 tầng ấy, rồi cười lạnh. Trông cũng hoành tráng thật, nhưng những thứ này lại được tạo nên từ máu và mồ hôi của bố nuôi Chu Long của anh, cùng với vô số người dân bị hãm hại, bị bóc lột khác. Đây là bánh bao máu người. La Cường động xe lại, cậu ta bổ sung thêm một câu. Bây giờ, Mã Minh Nguyên là hội trưởng hội thương mại Tứ Hải, trong tay có 3.000 đàn em, cố gắng vươn vút hổ ra khắp các thành phố lân cận, trở thành ác bá hàng đầu trong thành phố Giang Lăng. Hơn nữa, nghe nói còn có một ông lớn đứng sau lưng ông ta. Đến thị trường cũng phải nề mặt ông ta 3 phần. Có thể biết, thủ đoạn của ông ta thấu trời đến mức nào. Tôi chỉ hỏi cậu một câu. Sở Phàm chỉ lạnh lùng phất tay, giọng nói vừa kiêu ngạo lại vừa lạnh lùng, dường như anh chẳng xem những thứ này ra gì. Nếu như cậu ra tay, mất bao nhiêu thời gian mới có thể tiêu diệt hội thương mại Tứ Hải của ông ta? La Cường quay lưng lại, cậu ta giơ 3 ngón tay. 3 ngày à? Sở Phàm nhíu mày. 3 phút, La Cường nói dứt khoát. Xuống xe. Sở Phàm uống hết trà trong ly, khí thế hào hùng. Thủ đoạn thấu trời, thế thì tôi sẽ phế đi trời của ông ta. Nhìn khắp cả Đông Hoa, ai dám tự xưng trời trước mặt quân thần của Long Hồn như anh chứ? Chạm vào giới hạn của anh, đụng đến người nhà anh, cho dù ông trời có xuống thì cũng phải ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, dập đầu xin tha. Vào lúc này, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc trên tầng cao nhất của tòa nhà Tứ Hải, một người đàn ông mặt mày nanh ác, tầm 40 tuổi, ngậm điếu xì gà trong miệng, cầm điện thoại mà nói một cách ngông cuồng. Cục trưởng Trương, văn bản phê duyệt của miếng đất Thành Bắc phải nhờ ông tốn chút công sức rồi. Tôi tăng thêm 200 triệu, xây thêm 2 khu chung cư, ngày mai bắt đầu giao dịch. Đây là chỗ để kiếm chắc cả tỷ đấy. Ha ha ha. Cái gì? Tiền giải phóng mặt bằng hả? Ha ha ha. Gấp gáp cái gì? Cho dù có nợ tiền cái đám nhà quê đó 10 năm, 8 năm, thì chúng cũng không dám thả cái dám nào đâu. Không phục thì đánh, còn không phục nữa thì đánh người nhà của nó. Dưới chướng hội thương mại Tứ Hải có vài ngàn anh em, tôi có cách khiến cho bọn chúng sống không bằng chết, phải cầu xin chúng ta thi công. Gia cảnh, cái đám quê mùa đó thì có gia cảnh quái gì đâu. 10 năm trước, có một lão già tự xưng là lính trinh sát gì đấy, dùng bạo lực để ngăn cản chúng tôi tháo dỡ, phế đi 7-8 anh em của tôi. Chẳng phải vẫn bị tôi đánh gãy chân, ném vào trong rãnh nước thối ngâm một ngày một đêm sao? 10 năm rồi, đến dám cũng không dám thả. Yên tâm đi. Hai anh em chúng ta hợp tác với nhau thì chắc chắn sẽ kiếm được lời to mà. Thế thì tôi đợi tin tức tốt lành từ anh vậy. Mã Minh Nguyên nở nụ cười quái gở, ông ta cúp máy ngay. Ông ta ngậm điếu xì gà, đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng xe và ánh đèn đuốc sáng trưng của thành phố Giang Lăng. Vào giây phút đó, ông ta có cảm giác mình chính là vua bóng tối, cao cao tại thượng, không gì không làm được. Sớm muộn gì cũng có một ngày ông ta sẽ đạp thành phố này dưới chân, sẽ trở thành vị thần khiến cho vạn người kính ngưỡng. Mã Minh Nguyên kích động vô cùng, nhiệt huyết dâng trào. Đùng, vào giây phút này, cửa phòng làm việc bị đá tung, đột nhiên có hai người xông vào trong, phá tan ảo tưởng đẹp tuyệt vời của Mã Minh Nguyên. Mã Minh Nguyên sợ hết hồn trước cảnh tượng đột ngột trước mặt. Ông ta ngẩng đầu quan sát bọn họ. Một thanh niên có gương mặt lạnh lùng sải chân bước vào trong, một người đàn ông sống lưng thẳng tắp cùng kính theo sau, đó chính là Sở Phàm và La Cường. Mã Minh Nguyên nổi trận lôi đình. Các người là ai? Ai cho phép các người vào đây? Đồ chó chết, tầng cao nhất là nơi để cho các người tùy tiện xông vào hay sao? Có biết quy định không? Cút ra khỏi đây cho tao. La Cường xông lên trước, gương mặt của cậu ta rất hung hãn. Dám bất kính với Long Thủ, tìm chết. Bố, còn không đợi Mã Minh Nguyên đáp lại, cậu ta đã nhấc chân đá vào bụng bia của ông ta. Mã Minh Nguyên lập tức bay phút ra ngoài nhiều viên đạn, đập mạnh lên bàn làm việc, trông có vẻ nhếch nhác vô cùng. Mẹ nói chứ, vẫn còn chưa nói dứt lời, La Cường đã cầm gạt tàn trên bàn lên, mạnh tay đập liên tục mười mấy cái vào đầu của Mã Minh Nguyên. Đầu ông ta xì ra máu ngay lập tức, đau đến nỗi khiến cho ông ta gào rú giống như một con heo bị giết, thảm hại vô cùng. Mã Minh Nguyên sắp sụp đổ đến nơi rồi. Ông ta đường đường là hội trưởng Hội Thương mại Tứ Hải, là người đứng đầu của thành phố Giang Lăng, đi đến đâu mà chẳng được người khác cung kính như Phật kia chứ. Bây giờ lại để hai thằng oắt xâm nhập địa bàn của mình đánh thành đầu heo. Các người là ai? Dám đụng đến tôi à? Biết tôi là ai không? Mã Minh Nguyên lau đi máu tươi, gương mặt toát ra vẻ hùng hãn. Bố! Câu trả lời mà La Cường dành cho ông ta là một bạt tai phang dội. Cậu ta lạnh lùng đáp. Chú ý thái độ của ông đấy, phải gọi Long Thủ là anh mới được. Mã Minh Nguyên sững sờ, ông ta ngẩng đầu lên nhìn thử, nhưng lại thấy một thanh niên có thái độ lạnh lùng, ăn mặc bình thường, tùy tiện dạo quanh phòng làm việc của ông ta, cầm thức ăn cho cá thả cho cá kim long trong hồ, tự nhiên như ở nhà mình vậy. Ông còn thời gian 3 phút, chuẩn bị di ngôn đi, rồi sau đó lựa chọn vùng đất phong thủy cho mình. Sở Phàm không buồn nhìn Mã Minh Nguyên, anh chỉ nói với giọng lạnh lùng, rồi lấy đồng hồ báo thức ra, bắt đầu đếm ngược. Chuyện gì thế này? Kỳ quặc thật. Mã Minh Nguyên có bao giờ bị sỉ nhục như thế này đâu. Ông ta trừng mắt quá to. Đồ khốn nạn, cậu là cái thá gì mà dám uy hiếp ông đây? Bây giờ ông sẽ đập chết cậu. Nhân lúc La Cường ngừng tay, ông ta nhanh chóng vừa lấy bộ đàm trong ngăn bàn, rồi gào lên. Đến đây mau, chết ở đâu rồi, có kẻ địch xâm nhập. Hú hú hú, bộp bộp bộp. Chưa đến một phút sau, tiếng còi hiệu rú lên, hơn 30 tay đánh đấm hùng hùng hổ hổ xộc vào trong. Ai nấy cũng cầm ống thép, dao bầu, chửi mắng om sòm, trông có vẻ ngang ngược vô cùng. Ha ha ha, thằng nhóc ranh, chúng mày chết đến nơi rồi, giờ đánh nhau lắm chứ gì, mày có thể đánh lại mấy chục người không? Mã Minh Nguyên phun ra bãi nước miếng dính máu tươi. Ông ta gào lên chửi mắng. Mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao, rồi tự tát mình 200 cái. Tao sẽ cho chúng mày được toàn thây, chưa bằng không? Bố, Sở Phàm nhíu mày lại, đột nhiên anh nhấc tay tát vào mặt Mã Minh Nguyên, sức lực vô cùng mạnh mẽ, ba cái răng dính máu của ông ta văng ra ngoài. Ồn ào, tôi nói chuyện, ông chỉ cần nghe cho rõ, hiểu không? Mã Minh Nguyên tức giận đến nỗi run rẩy, ông ta gào lên. Chém nó cho tao, chém chết hai thằng khốn nạn này. Mấy chục tên liều mạnh cầm vũ khí, lập tức xông lên ngay, khí thế hừng hực. Bằng, bằng bằng, bằng. Vào lúc này, vài tiếng súng đột ngột vang lên, khiến cho mấy tên liều mạnh run rẩy, chúng không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Ba tên liều mạnh xông lên đầu tiên, đều bị bắn trúng bắp chân, máu tươi văng tung tóe, đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất. La Cường cầm súng đứng gần đó, gương mặt cậu ta lạnh lùng, hung ác vô cùng. Tiến lên thêm một bước nữa thì sẽ bắn vào đầu, không tin thì thử xem. Hít, những tiếng hít sâu khí lạnh vang lên, đến cả Mã Minh Nguyên cũng thế, trái tim của tất cả mọi người đều đập thình thịch. Cầm súng bắn người à? Má nó, rốt cuộc lai lịch của người này như thế nào? Nơi này chìm trong bầu không khí chết chóc. Cộc cộc cộc. Vào lúc này, Sở Phàm gõ ngón tay xuống mặt bàn với vẻ mặt bình tĩnh. Anh lạnh lùng liếc nhìn Mã Minh Nguyên, giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho trái tim ông ta đập thình thịch. Ông còn lại 2 phút 17 giây, nghĩ xong xin ngôn rồi chứ? Mã Minh Nguyên không khỏi túa mồ hôi lạnh khắp người. Ông ta sợ rồi. Bây giờ người đứng đầu thành phố Giang Lăng hoành hành hơn 20 năm nay đã nhớ ra sợ hãi là cảm giác như thế nào. Hai thanh niên này tà ác quá đi mất, võ công cao cường, ngang ngược hung hăng, còn dám tùy tiện nổ súng nữa. Rốt cuộc hai người này có lai lịch như thế nào? Nhìn họng súng toát ra mùi vị u ám của cái chết trong tay La Cường, trái tim Mã Minh Nguyên đập thình thịch. Nhưng ít nhiều gì, ông ta cũng là người đứng đầu lan lộn trong giang hồ nhiều năm nay, ngoài bề mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Rốt cuộc các cậu là ai? Muốn tiền hay muốn địa bàn? Những thứ này đều dễ thương lượng. Họ Mã tôi chưa từng đắc tội với hai cậu đâu nhỉ? Sở Phàm nhìn cá trong hồ rồi nói từ tốn. Tôi tên là Sở Phàm. Đúng là ông chưa từng đắc tội tôi, nhưng ông đã đắc tội người nhà của tôi. Tôi phải đòi lại món nợ này. Người nhà? Đầu óc Mã Minh Nguyên nhanh chóng chuyển động. 10 năm trước, ông chiếm miếng đất của một ông lính già đã về hưu, còn đánh gãy chân của ông ấy, ném ông ấy vào trong rãnh nước thối, cho ông ấy tự sinh tự diệt. Sở Phàm lại bổ sung thêm một câu, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. Ông ấy là bố nuôi của tôi, cũng là một trong số ít người trên thế giới này đối xử tốt với tôi. Mã Minh Nguyên nhíu mày nghĩ ngợi, rồi đột nhiên bừng tỉnh ngộ, gương mặt trở nên gian ác, ông ta cười lạnh. Ồ, tôi nhớ ra rồi, hóa ra cậu chính là con nuôi của lão già Chua Long. Từ lâu, tôi đã nghe nói con trai của lão già ấy đi bộ đội. Hóa ra là cậu à? Tôi còn tưởng là người nào ghê gớm lắm chứ. Gương mặt Mã Minh Nguyên lại tỏ vẻ vênh váo. Ông ta lau máu ở miệng rồi nói với vẻ khinh thường. Sao hả? Lan lộ trong quân đội vài năm, cầm được khẩu súng rách thì dám giễu võ dương oai với tôi sao? Dám gây chuyện ở hội thương mại Tứ Hải của tôi à? Nhóc con, tôi khuyên cậu một câu. Cất súng vào, để lại một cái chân rồi cút đi. Tôi sẽ coi như hôm nay chưa có gì xảy ra. Chưa bằng không, chỉ cần một câu nói của tôi thôi thì có thể khiến cho cậu, khiến cho cả nhà lão già Chu Long không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa. Hiểu chưa? Gương mặt Mã Minh Nguyên hết sức ngông cuồng. Ban đầu ông ta còn chưa biết rõ lai lịch của hai người Sở Phàm nên mới hơi kiêng dè. Bây giờ đã biết rõ ràng rồi, tất nhiên ông ta sẽ không coi dân đen đê tiện ra gì. Ông ta cho rằng Chu Long không có gia thế, cũng không có quyền thế, qua lắm thì chỉ là lính lâu năm mà thôi. Vào thời đại so kẻ xuất thân này, cho dù Sở Phàm có lan lộn thêm bao nhiêu lâu nữa cũng không có cơ hội làm cao. Hôm nay chỉ dựa vào cái đầu nóng mà hùng hổ đến tìm ông ta tính sổ. Nếu như cậu ta thật sự gây dựng được danh tiếng thì đã bắt mình vào tù tra hỏi từ lâu rồi, cần gì phải đích thân đến nơi này. Ông ta có đầy đủ kinh nghiệm đối phó với lũ con nít tò vò muội xanh còn non nớt này. Ông không sợ chết à? Sở Phàm híp mắt lại, La Cường lập tức chĩa súng vào Mã Minh Nguyên. Ông ta cười lạnh. Sợ chứ, nhưng cậu không dám giết tôi. Nhóc con, cậu giết tôi thì dễ, nhưng dưới trường tôi có hơn 3.000 anh em, thế lực trải rộng trong cả hai giới Hắc Bạch Đạo. Nếu như tôi chết rồi, hai người các cậu và cả gia đình lão già họ Chu ấy cũng đừng hỏng được sống yên. Cậu có gánh nổi hậu quả này hay không? Mã Minh Nguyên dương dương tự đắc, ông ta lên mặt dạy đời. Nhóc con, muốn đấu với tôi à? Cậu còn non nớt lắm. Trên đời này, không phải chỉ dùng một cái đầu nóng, một khẩu súng là đủ để báo thù đâu. Chút tài năng của cậu chẳng là cái thá gì so với quyền thế cả. Giống như 10 năm trước, tôi có thể ngang nhiên chiếm đất của bố nuôi nhà cậu, có thể đánh gãy chân ông ta rồi ném vào thùng rác. Nhưng các người cũng chẳng làm được gì tôi, chỉ có thể kiềm nén, nhẫn nhịn, chịu đựng. Ha ha ha, nhóc con, đây chính là quyền thế, đây chính là sự khác biệt giữa cậu và tôi đó, có biết chưa? Mã Minh Nguyên cho rằng ông ta đã nhìn thấu con át chủ bài của Sở Phàm. Ông ta cười sang sặc, ngông cuồng tự đại. Đám đàn em dưới trướng ông ta cũng hùa theo rượu võ dương oai, chỉ trò trò rồi mắng ầm lên. La Cường nhíu mày lại, với tính cách của cậu ta đã cho đám lưu manh này mỗi người một viên từ lâu rồi, cần gì phải lắm lời với chúng. Sở Phàm đào mắt nhìn Mã Minh Nguyên với vẻ đùa bỡn. Xem ra ông vô cùng tự tin vào quyền thế của mình. Mã Minh Nguyên không lên tiếng, chỉ nở nụ cười kiêu ngạo, chứa đựng đầy vẻ khinh miệt. Ông ta tung hoành thế giới ngầm ở Giang Lăng hơn 20 năm nay, học trò trong tay 3.000 người, tiền bạc vài tỷ, có hậu thuẫn từ ông lớn trên tỉnh. Ở thành phố Giang Lăng, không nói đến việc một tay che trời, nhưng cũng là ông lớn dậm chân một cái là đất phải rung chuyển, tất nhiên sẽ vô cùng kiêu ngạo. Thế thì tốt, ông vẫn còn 2 phút, cố gắng hết sức để sử dụng các mối quan hệ và quyền thế của ông đi. Sở Phàm uể oải nói tiếp. Xem, ai có thể cứu ông, nếu cứu được thì sống, không cứu được thì chết. Mã Minh Nguyên sững sờ, ông ta nghi ngờ có phải lỗ tai mình có vấn đề gì hay không. Rồi sau đó, ông ta nhìn Sở Phàm với ánh mắt giễu cợt và thương hại. Cậu ngu si thật. Cũng tốt, hôm nay tôi sẽ cho cậu hiểu ra. Không cần đến 2 phút, chỉ cần 1 phút thôi là tôi đã có thể khiến cho cậu chết mà không có đất chôn thây. Nhóc con, nhìn cho rõ đây. Đây chính là sự khác biệt giữa ông lớn và dân đen đê tiện. Ông ta lập tức rút điện thoại, đanh giọng ra lệnh. Sẹo, cử 200 anh em mang vũ khí đến trụ sở chính. Có người đập phá nơi này, nhanh lên. Sẹo là Tầm Phúc có tài cán nhất dưới trướng của ông ta. Trong bang hội có hơn 200 học trò tình nhuệ, người nào cũng trải qua hàng trăm cuộc chinh chiến. Chỉ cần 3 phút thôi, đội quân hùng mạnh kia sẽ đến đủ ngay. Đến lúc ấy sẽ khiến cho đám danh con Sở Phàm này sợ chết khiếp. Nhưng mà... Đại ca, xin lỗi anh, đột nhiên cảnh sát ập đến đây kiểm tra, song bài của mấy anh em bị phá hủy rồi. Lãnh đạo Tầm Trung cũng bị còng đầu, đến các anh em cũng đã bị bắt. Mã Minh Nguyên lập tức giật mình, ông ta chửi thầm suối quẩy trong đầu rồi cúp máy ngay. Chỉ có điều sự cảm bất an dậy lên trong đầu ông ta. Bình thường ông ta cũng hay qua lại với cảnh sát, nhưng tại sao hôm nay bọn họ lại đột ngột đến kiểm tra, hơn nữa còn bắt nhiều người của ông ta đi nữa, trừ phi cậu ta gây chuyện. Ông ta đảo mắt nhìn Sở Phàm đang hờ hững cho cá ăn, rồi nhanh chóng lắc đầu gạt đi suy nghĩ này, nở nụ cười khinh thường. Nực cười, cái thằng doanh này làm gì có tài năng đó. Giang giang, giang. Vào lúc này, phó tổng giám đốc công ty bất động sản gọi điện cho ông ta. Hội trưởng, không xong rồi, giám đốc của 3 ngân hàng lớn đột ngột gọi điện thoại đến, rút vốn đầu tư vào 3 dự án bất động sản của chúng ta, tuyên bố ngưng hợp đồng, công trường của chúng ta cũng đã đình công rồi. Cái gì? Mã Minh Nguyên giật mình, dự án bất động sản là cây hái ra tiền, là mạng sống của ông ta, đột nhiên 3 ngân hàng lớn đều đồng loạt rút vốn, thế khác nào lấy cái mạng già của ông ta chứ? Còn chưa kịp đáp lại, những cú điện thoại giống hệt như nỗi kinh hoàng lúc giữa đêm, ràng mãi không ngừng. Hội trưởng, trung tâm thương mại và tập đoàn giải trí của chúng ta bị mười mấy bộ phận như Cục Thuế, Bộ Công Thương và Quản lý Đô thị bao vây tấn công. Bọn họ đã bắt quản lý cao cấp và người phụ trách pháp lý trong công ty đi rồi. Đại ca, anh mau chạy sang đây một chuyến đi. Đại ca, thị trường cổ phiếu sập rồi. Chúng ta bị một tập đoàn lớn không biết tên thu mua lại hết, bây giờ đã sắp phá sản. Đại ca, xong rồi. Quân đội, người trong quân đội đã cử 2 đội quân bao vây 7 sòng bài của chúng ta. Đại ca, phải làm sao bây giờ? Mau tìm kiếm quan hệ đi. Giang giang, giang. Tiếng chuông điện thoại chói tai ấy liên tục vang lên, tin tức xấu như sét đánh giữa trời quang lần lượt giáng xuống, khiến cho Mã Minh Nguyên sợ đến nỗi gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái. Rốt cuộc là sao thế này? Mã Minh Nguyên sợ hãi đến nỗi run rẩy, châm điếu xì gà để kiềm chế sự kinh sợ. Đột nhiên ông ta nhìn Sở Phàm đang thảnh thơi cho cá ăn ở gần đó, rồi gào lên như điên. Tất cả chuyện này đều là do mày làm à? Đều là mày làm đúng không? Có phải không? Sở Phàm vẫn không quan tâm đến ông ta, anh chỉ thản nhiên mà nói. Ông vẫn còn 1 phút. Mã Minh Nguyên hoàn toàn hoảng loạn. Bây giờ ông ta không quan tâm đến hình tượng nữa, mà liều mạng tìm kiếm các mối quan hệ, tìm đường sống. Nhưng những ông lớn mà ông ta từng lấy làm tự hào, tránh ông ta còn không kịp, trông cứ như tránh ôn dịch vậy. Cuối cùng, một cú điện thoại gọi đến, giống như cọng rơm cứu mạng, khiến ông ta yên tâm. Đó là ông lớn trên tỉnh, cũng là ô dù của Mã Minh Nguyên, là người cho ông ta sự tự tin để hô mưa gọi gió ở Giang Lăng trong 20 năm nay. Bao nhiêu lần hành động oanh liệt, bao nhiêu bận nghìn cân treo sợi tóc, Ông lớn này thường xoay chuyển tình thế vào giờ khắc quan trọng, với sức mạnh của một mình thay đổi cục diện trong nháy mắt, lật ngược ván cờ. 20 năm này luôn là như thế. Trong lòng Mã Minh Nguyên, ông lớn này chính là một vị thần không gì không làm được. Ông ta bắt máy, tỏ vẻ cung kính một cách hèn mọn từ tận xương cốt, giống như một tên nô tài. Chào, chào ông, tôi cần ông giúp đỡ. Tôi... Mã Minh Nguyên, đồ chó chết, mày đúng là thằng khốn. Rốt cuộc đã đắc tội với ông lớn nào hả? Má mày! Trong điện thoại, ông lớn luôn tào nhã điềm tĩnh, vững vàng như ngọn núi, lại chửi mắng té tát long trời lở đất. Dường như muốn lôi hết từ chửi thề trong từ điển ra chửi một lượt, mắng Mã Minh Nguyên xối xả. Mã Minh Nguyên vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa tủi thân vô cùng. Vâng, vâng, vâng, ông phải giúp tôi một tay. Giúp? Giúp con mẹ mày! Thằng khốn, vì thằng xúc sinh như mày mà ta bị người ta tố cáo 32 bằng chứng phạm tội, bị cách chức, sắp sửa ngồi tù rồi đây. Mã Minh Nguyên, mẹ mày, cái thằng sao chổi, cái thằng khốn nạn. Ầm, đùng, Mã Minh Nguyên sợ đến mức ngã sụp xuống mặt đất, như thể bị nằm tia sét đánh trúng, gương mặt ông ta lập tức trở nên trắng bệch. Người đó, ông lớn như thần tiên đó đã xong đời rồi sao? Thế cậu ta có quyền thế cỡ nào, tài năng chọc trời ra sao? Ông ta ngoái đầu lại nhìn Sở Phàm với gương mặt đong đầy vẻ kinh ngạc, sợ hãi. Tất cả đều là cậu làm sao? Sở Phàm vẫn thản nhiên thả thức ăn vào hồ vàng cho con cá kim long như cũ. Anh hờ hững mà nói. Con cá này nằm trong hồ lâu rồi. Cứ nghĩ rằng hồ nước là cả thế giới. Nghĩ rằng con tôm con rua nào đó được thả vào đây một cách tùy tiện là ông lớn ghê gớm lắm. Nhưng nó quên rằng núi cao còn có núi cao hơn, quyết dày có móng tay nhọn. Trong hồ cá, nó là vua, nhưng ở bên ngoài, nó chỉ là đứa trẻ cứng đầu 7 tuổi mà thôi, có thể bóp chết nó một cách dễ dàng. Anh quay người lại, nhìn ông ta với vẻ mặt đùa giỡn. Hội trưởng Mã, ông cảm thấy mình có giống con cá này không? Phịch, Mã Minh Nguyên quỳ phịch xuống mặt đất như bị năm tia sét đánh trúng, cơ thể ông ta run rẩy. Ông ta liên tục dập đầu. Anh sợ. Tôi đáng chết. Cầu xin anh giơ cao đánh khẽ. Tha cho cái mạng chó của tôi đi. Mã Minh Nguyên quỳ dạp trên mặt đất, sợ hãi đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, đến răng cũng liên tục va vào nhau. Nhìn dáng người thẳng tắp như ngọn núi của Sở Phàm, ông ta hoảng hốt bất an vô cùng. Mà ông ta cứ ngỡ mình tung hoành khắp các thành phố giang lăng, hóa ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng, cá bơi trong hồ. Gia thế, quyền lực, sự kiêu ngạo từng khiến ông ta tự hào đều bị thanh niên trước mặt đạp vỡ nát, sụp đổ ầm ầm, chẳng còn mảnh vụn. Rốt cuộc, đến ngày hôm nay thì ông ta mới biết cái gì gọi là quyền thế ngút trời, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Anh sợ, tôi đang chết, tôi biết sai rồi. Tôi sẽ dâng miếng đất thương nghiệp 1.000 mẫu cùng với cửa hiệu buôn bán ban đầu trả lại cho ông Chu. Đồng thời tôi nguyện tặng quà hậu hĩnh, đích thân đến nhà họ Chu đền tội xin lỗi ông ấy. Mã Minh Nguyên nằm sạp trên mặt đất, giọng nói của ông ta bắt đầu run run rẩy rẩy. Chỉ xin anh tha cho tôi một con đường sống. Bây giờ, đám đàn em trong hội thương mại Tứ Hải đều chố mắt, chúng hít một hơi khí lạnh, trông cứ như gặp phải quỷ vậy. Mã Minh Nguyên, hội trưởng hội thương mại, nổi danh lẫy lừng một phương, có bao giờ khom lưng uốn gối một cách hèn mọn như một con chó trước mặt người khác đâu. Khó tin thật. Trời đất đang đảo lộn trong lòng Mã Minh Nguyên, ông ta có thể không sợ, không lo lắng không? Đối mặt với thanh niên này, chỉ một câu nói đã có thể khiến cho ba giới, kinh doanh, chính trị và quân đội đồng loạt ra tay. Tài sản vài tỷ của ông ta đã tan biến thành mây khói trong chốc lát. Dù là ông lớn một tay che trời, có gốc rễ bám sâu ở tỉnh đó, cũng bị hất cẳng, trở thành tù nhân trong nháy mắt. Nhìn khắp vùng đất Đông Nam này, thậm chí là toàn quốc đi chăng nữa, thì cũng có bao nhiêu người có tài năng ngút trời như thế chứ? Đây đúng là thần. Mã Minh Nguyên dập đầu như dã tỏi, luôn miệng cầu xin tha mạng. Cầu xin anh, tha cho tôi đi. Nhưng Sở Phàm đang ngồi trên ghế giám đốc, thoải mái chỉ đảo mắt nhìn xuống Mã Minh Nguyên đang quỳ trên mặt đất. Anh hờ hững nói, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của ông. Có tha thứ hay không là chuyện của Thượng Đế, Nhiệm vụ của tôi là đưa ông đi gặp Thượng Đế. Sắc mặt La Cường lạnh lùng, họng súng đen ngòm chĩa vào đầu Mã Minh Nguyên, khiến cho ông ta cảm thấy như bị sét đánh. Tôi vẫn còn giá trị. Tôi có thể giúp anh làm bất kỳ việc gì. Mã Minh Nguyên không cam tâm, ông ta liều mạng thể hiện chính mình. Hội thương mại tứ hải của tôi có 3.000 anh em, chỉ cần anh tha mạng cho tôi, thì tôi nguyện thay anh lên núi đao xuống biển dầu. Nụ cười của Sở Phàm trông càng có vẻ đùa bỡn, anh gõ xuống bàn một cách khinh miệt. Giúp tôi? Ông cảm thấy tôi cần ông giúp sao? Hoặc cũng có thể nói, ông có tư cách giúp tôi à? Mã Minh Nguyên nghẹn lời. Đúng thế, đối phương chỉ cần búng ngón tay là đã khiến cho ông ta tán ra bại sản trong nháy mắt, thậm chí còn có thể ném ông lớn như thần tiên sau lưng ông ta vào tù một cách dễ dàng, cần gì phải có sự giúp đỡ của ông ta kia chứ. Reng reng reng. Vào lúc này, tiếng chuông đếm ngược của đồng hồ báo thức vang lên, âm thanh chói tai ấy lọt vào tai Mã Minh Nguyên giống hệt như tiếng cười gằn của thần chết. Đã hết 3 phút, nên lên đường rồi. Sở Phàm đứng dậy, anh phất tay với vẻ mặt không chút cảm xúc rồi quay lưng bỏ đi, dường như chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Hội trưởng Mã, lên đường thuận lợi. Bằng. La Cường kéo cò, viên đạn lên nòng, họng súng chĩa vào đỉnh đầu Mã Minh Nguyên, hung ác tột cùng. Đám đàn em trong hội thương mại tứ hải nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy cũng trố mắt, sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, không ngừng run rẩy. Anh Sở, đừng, tha cho tôi đi. Lúc cảm thấy thần chết kề cận mình, Mã Minh Nguyên nổi điên, đôi mắt đỏ gay, ông ta gào thét. Sau này, Mã Minh Nguyên tôi sẽ là người hầu cho anh. Không, tôi sẽ là một con chó cho anh. Anh tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Sở Phàm vẫn không hề ngừng lại, mà vẫn lạnh lùng sải bước đi về trước. Chỉ có điều, anh hờ hững phất tay. La Cường bấm cò. Bằng. 6 viên đạn liên tiếp bắn ra. Đám đàn em trong hội thương mại tứ hải đều sợ hãi tột cùng, bọn chúng gào la thảm thiết. Á! Mã Minh Nguyên sợ đến nỗi thét toáng lên giống như một con heo bị giết. Một phút sau, ông ta thở hồng hộc, gương mặt trắng bệch, chậm rãi mở mắt ra, bật khóc sụt sùi vì mừng rỡ. Tôi chưa chết. 6 viên đạn đều ghim vào trần nhà, không hề làm ông ta bị thương một chút nào. Đồ vô dụng. La Cường nhíu mày, chỉ khinh thường thốt lên một câu rồi bỏ đi. Khi nãy Sở Phàm ra dấu tay cho cậu ta, dặn cậu ta tha mạng cho Mã Minh Nguyên, mặc dù không biết vì sao, thế nhưng cậu ta vẫn làm theo lời anh. Mệnh lệnh của Long Thủ chính là trời. Còn chưa đợi Mã Minh Nguyên vui mừng, giọng nói hững hờ biếng nhác của Sở Phàm vọng lại từ hành lang. Mã Minh Nguyên, ông tự chặt một cánh tay, đêm nay theo tôi đến nhà bố nuôi dập đầu xin lỗi. Xem như ân oán của chúng ta đã thanh toán xong. Nghe thấy thế, ông ta cảm thấy như đã gỡ được gánh nặng lòng xuống. Không những không oán trách mà còn hết sức mừng rỡ, ông ta liên tục dập đầu cảm ơn. Cảm ơn anh Sở, đại ân đại đức của anh, cả đời này Mã Minh Nguyên tôi cũng khó quên. Hai chân ông ta run rẩy, chót lòng hồi tành chảy lênh láng trên mặt đất. Một người đứng đầu có danh tiếng hiển hách, tung hoành khắp thành phố Giang Lăng, mà bây giờ lại sợ hãi đến mức xón tiểu. Ông ta còn chưa đứng dậy đã rút một con dao của gã đàn em nhắm vào cánh tay trái, dứt khoát chặt xuống. Xoẹt. Á! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi văng tung tóe. Đại ca! Da đầu đám đàn em đều tê dại, chúng vội vàng quây quần xung quanh ông ta. Sau khi ra khỏi hội thương mại tứ hải, chiếc xe Lincoln sang trọng chậm rãi chạy trên đường rồi dừng lại trước khu biệt thự núi Hải Đường trong thành phố. Đây là khu biệt thự nổi tiếng trong thành phố Giang Lăng, môi trường lịch sự, quản lý nghiêm ngặt, một căn biệt thự thôi cũng đáng giá 10 triệu. Sở Phàm đã cân nhắc đến chuyện sống lâu dài ở Giang Lăng, anh bèn dặn dò La Cường thuận tiện mua một căn ở đây. La Cường đậu xe, dẫn Sở Phàm lên đỉnh núi, đó là căn biệt thự sang trọng nhất ở đây. Trong căn biệt thự, trang trí đơn giản nhưng không kém phần khí phách, sáng sủa thoáng mát, trang thiết bị đầy đủ, Sở Phàm cảm thấy rất hài lòng. Long Thủ, thành phố Giang Lăng nhỏ bé, tôi đã tìm khắp Giang Lăng, cũng chỉ có mỗi căn biệt thự trên đỉnh núi Hải Đường miễn cưỡng xem được. Lạc Cường dọn hành lý của Sở Phàm vào trong biệt thự, cậu ta tỏ vẻ khó xử. Thiệt thòi cho anh rồi. Một căn biệt thự sang trọng đáng giá 50 triệu chỉ có thể miễn cưỡng lọt vào mắt. Còn thiệt thòi rồi nữa. Nếu như để những cậu ấm ưa khoe khoang nhà mình nhiều tiền của trong Giang Lăng nghe thấy thế, e rằng bọn họ sẽ phiền muộn đến nỗi phun ra máu. Không sao, nơi này tốt lắm. Sở Phàm hờ hững đáp lại cậu ta. Anh đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh bên dưới chân núi. Hàng ngàn cảnh đêm của thành phố Giang Lăng đều lọt vào trong tầm mắt, đẹp đẽ vô cùng. Với thân phận của anh, đừng nói là căn biệt thự đáng giá vài chục triệu, cho dù là hành cung của vương tử châu Âu cũng có thể ở được. Người lên đến đẳng cấp như anh, tiền bạc cũng chỉ là một dãy số mà thôi. Tôi rất thích nơi này. Sở Phàm hít vào một hơi, anh nhìn ánh đèn ấm áp của hàng vạn ngôi nhà dưới chân núi, không khỏi nghĩ đến việc có phải nhà của Vân Mộc Thanh và Đàn Đàn cũng nằm trong số đó hay không, hai người bọn họ đang làm gì. Còn có bố nuôi Chu Long, gia đình Chu Dĩnh Dĩnh. Ngọn gió mát mẻ táp vào mặt, mang theo hơi mát mẻ và biếng nhác, khiến cho Sở Phàm đã bận rộn cả ngày cảm thấy hơi mệt mỏi. Anh lấy hai chai rượu ngon tự ủ trong vali ra, định uống cho đỡ mệt. Vừa mở nắp chai, hương thơm nồng nàn của rượu lan tỏa khắp ngôi nhà, khiến cho La Cường hít thật sâu. Cậu ta nhìn anh đắm đuối với vẻ mặt hâm mộ. Uống chung không? Sở Phàm cười cười, xem ra La Cường cũng là một người thích rượu. Cảm ơn Long Thủ, thế thì tôi sẽ không khách sáo nữa. La Cường cười tít mắt, cậu ta xoa tay, lập tức tìm cái ly lớn rồi đổ cho đầy ly. Hương thơm ngào ngạt của rượu đã đánh thức sự thèm muốn mãnh liệt trong lòng cậu ta. Sở Phàm tốt bụng khuyên cậu ta. Rượu này mạnh lắm, đừng có nốc nhiều. Vâng vâng, La Cường ầm ơ cho qua. Trong lòng cậu ta hoàn toàn phớt lờ lời anh nói. Cậu ta là một người có tính cách hào sảng, võ công cao, tiểu lượng còn cao hơn. Cậu ta có thể nốc nửa lít rượu trắng 56 độ trong khi mặt không đổi sắc. Chút rượu này đáng là gì? Cậu ta tố ưng ực ngụm rượu lớn, nhưng một giây sau lại không khỏi đỏ bừng cả mặt. Cậu ta ho sặc sụa, cay đôi nỗi nước mắt sắp sửa tuôn trào. Sở Phàm phá ra cười ha ha. Long Thủ, đây là rượu gì thế? Mạnh quá. Gương mặt La Cường vừa có vẻ phiền muộn, vừa có vẻ ngạc nhiên. Cậu ta cũng được xem như là người thưởng thức vô số loại rượu, trước giờ chưa từng uống loại rượu nào nồng và mạnh như thế cả. Sở Phàm uống một ly, anh nhìn ra bóng đêm mênh mông ngoài khung cửa sổ. Đây là rượu xuất trình lúc tôi ở Tây Giã. La Cường lập tức cảm thấy kính nể ngay. Cậu ta tỏ vẻ bất ngờ và ngạc nhiên. Đây chính là Tây Phong Liệt trong truyền thuyết sao? Nghe nói Tây Phong Liệt được quân thần của Long Hồn chính tay chế tạo. Rượu này rất mạnh, hương đầu hương cuối đều thơm ngon, khí thế hào hùng mạnh mẽ. Trăm ngàn quân lính ở Tây Giã lần nào ra trận cũng sẽ uống rượu này, bày tỏ lý tưởng cao đẹp của mình, trăm trận trăm thắng. Bởi vì thế, quân đội gọi rượu này là rượu quân thần. Mặc dù nổi tiếng đã lâu, thế nhưng ngoại trừ binh lính ở Tây Giã thì chỉ còn lác đác vài người được uống nó. Làm sao La Cường không kích động cho được? Đúng là Tây Phong Liệt, nhưng chúng tôi đã quen gọi nó bằng một cái tên khác. Sở Phàm đứng dậy, dường như khí thế hào hùng đang trỗi dậy trong đôi mắt của anh. Máu đàn ông. Tây Phong Liệt, vầng trăng khuyết giữa buổi sớm đầy sương mù, đường anh hùng dài đằng đẵng, thấm đẫm máu đàn ông. Lúc ánh mắt La Cường nóng rực, Sở Phàm cất tiếng nói. Lần đầu tiên rượu này chảy qua cổ họng sẽ cảm thấy đắng chát thấm vào tận tim phổi, nồng như muốn xé rách cổ họng, giống như đang lan lộn ở cát vàng Tây Giã, sa mạc mênh mông trăm ngàn dặm, bước chân gian nan. Lần thứ hai chảy qua cổ họng, cảm giác đắng chát tan biến đi, đượm vị ngọt là cảm giác mát lạnh thấm vào tận xương cốt, khiến cho tinh thần của con người trở nên sảng khoái, tựa như nhớ lại người vợ hiền hậu ở nhà, nhớ lại 10 dặm hoa đào trốn quê hương. Lần thứ ba chảy qua cổ họng, vị đắng chát và ngọt đều tan biến, chỉ còn sót lại rượu nồng nàn, chấn động lồng ngực. Kể từ đó, tráng trí trong ngực, khí thế hào hùng, trăm ngàn dặm hoang mạc Tây Giã để mặc cho quân ta rong ruổi, giang sơn này đều nằm dưới chân ta. Sở Phàm nâng ly mời trăng, kêu gào với rượu. Cơ thể cường tráng của anh giống hệt như một thanh kiếm sắc tuyệt thế lao vút vào giữa tầng mây. vừa mang khí thế hào hùng, vừa bi thương. Nối xanh chôn xương cốt, cần gì phải lấy ra trên mã bọc thấy? Đây chính là linh hồn của quần thần, của long hồn. Đây chính là khí thế hào hùng của quân Tây Dạ ta. Rượu trôi qua cổ họng La Cường. Vào giây phút ấy, đôi mắt cậu ta đỏ bừng, thông qua bóng lưng thẳng tắp như ngọn giáo của Sở Phàm. Dường như cậu ta nhìn thấy những chiến sĩ anh hùng đứng sừng sững giữa hoang mạc mênh mông, những vị anh hùng uống 300 ly rượu, cưỡi ngựa cầm đao, phá tan lâu la. Tây Phong Liệt, cửa ải hùng dũng cứng tựa sắt, có rượu vào, Sở Phàm cao giọng hát vang, bài ca kinh điển vang vọng khắp căn phòng. Có lẽ ta từ biệt, chẳng còn có ngày về, người có cảm thông chăng, người có hiểu hay chăng? Có lẽ ta ngã xuống, chẳng còn ngày đứng dậy, người có còn ôm ấp, hy vọng vĩnh cửu chăng? Giọng La Cường trở nên ngại ngào, cậu ta không khỏi cất tiếng hát theo. Có lẽ mắt ta chẳng bao giờ mở ra được nữa, người có hiểu tình yêu lặng thầm của ta không? Có lẽ ta sẽ chìm vào giấc ngủ say, chẳng còn thức giấc nữa, người có tin ta đã hóa thành núi hay chăng? Đêm cuối cùng, đôi mắt ửng đỏ, họ đồng thanh hát vang. Nếu là thế, đừng buồn nhé người ơi, mảnh đất tổ quốc có tình yêu mà chúng ta dâng hiến. Nếu là thế, đừng buồn nhé người ơi, máu của ta nhuộm đỏ lá cờ tổ quốc. Máu nhuộm đỏ lá cờ tổ quốc. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và các bạn cũng đừng quên hãy đón nghe bộ truyện Sự Trả Thù Ngọt Ngào được phát trên kênh Liễu Truyện nhé.